Chiến thần biến, chương 362, thần long gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt. Cái gì? Lên, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đằng Phi nhìn mẫu thân, vẻ mặt giật mình hỏi. Cơ Tử Vân nhìn Đằng Phi, êm tai nói tới. Trăm vạn năm trước, chúng ta thân ở đích thế giới, hay là một mảnh chưa khai hóa đất. Khi đó đích loài người bị vây cực độ đích kém thế trong các loại thiên tai ùn ùn, vẫn có vô số kinh khủng đích mạnh mẽ ma thú. Ở nơi này những tồn tại trước mặt, loài người liền như con kiến hôi tầm thường. Ở lúc ấy, có hai người đến một cái thế giới khác đích đại năng. Phủ xuống đến cái thế giới này, phát hiện thế giới này đang là bọn hắn đau khổ tìm kiếm nhiều năm đích địa phương. Những thứ kia viễn cổ người trong mắt kinh khủng đích thiên tai, cũng là hai vị này đại năng trong mắt đích tu luyện thánh địa. Những thứ kia viễn cổ người e ngại đích mạnh mẽ ma thú, ở hai vị này đại năng trong mắt, cũng là vô cùng tốt đích luyện đan tài liệu luyện khí. Trên thế giới này còn nữa các loại thần kỳ đích linh dược, đều là kia hai vị đại năng phải cần đồ. Cho nên, hai vị đại năng dừng lưu ở trên thế giới này, bắt đầu tu luyện, đồng thời cũng bắt đầu chỉ điểm viễn cổ người, mở rộng bọn hắn riêng của mình đích truyền đạo kiếp sống. Hai người kia là thánh thần cùng ma thần. Đằng Phi giật mình đích nhìn mẫu thân. Này đoạn tân bí, hắn cũng là chưa bao giờ biết. Cơ Tử Vân gật đầu, nói, nếu không, bọn họ tại sao được gọi là thần? Hai người vốn là nhưng thật ra là quan hệ vô cùng tốt đích bằng hữu. Nếu không, cũng không thể nào kết bạn đi tới cái thế giới này. Chẳng qua là sau lại, bởi vì lý niệm bất đồng, quan hệ dần dần làm bất hòa. Đến cuối cùng các đi các đích nói, cái thế giới này cũng tạo thành hai đại phe phái. Nhất phái là ủng hộ thánh thần, một khác phái còn lại là ủng hộ ma thần. Từ vừa mới bắt đầu đích tranh luận, càng về sau đích tỉ thí, nữa càng về sau đích chiến tranh. Này trong lúc, đi qua mấy mười vạn năm, kia hai vị đại năng, đến cuối cùng cũng rốt cục mệt mỏi. Cảm giác được tiếp tục như vậy rất không có ý nghĩa. Cho nên ước định đánh một trận định thắng thua. Cơ Tử Vân trong thần sắc mang theo vài phần hướng tới kia cuộc chiến đấu, được gọi là hoàng hôn của chư thần. Rất nhiều tuyệt thế cường giả đều ở trận chiến ấy trong ngã xuống huy hoàng đích viễn cổ văn minh cũng vẽ lên cú điểm. Hai vị đại năng rốt cục ở sau trận chiến ấy tỉnh táo lại, phát hiện đếm 10 vạn năm tới, bọn họ đích thân sáng tạo cái thế giới này, lại đích thân phá cái thế giới này. Cho nên hai người song song rời đi, quyết định không cạn nữa thiệp cái thế giới này đích phát triển. Cơ Tử Vân uống nhấp, tiếp tục nói. Nhưng hai vị đại năng lại cảm thấy, lại tới đây một lần luôn luôn lưu lại chút gì đó. Cho nên, bọn họ để lại một bộ công pháp một ma ngẫu. Ngày đó tâm pháp, chính là thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp. Cái gì? Đây không phải là thánh thần sáng tạo ra. Tạo ra tới sao? Đằng Phi kinh ngạc hỏi. Thế nào phải thánh thần cùng ma thần cùng chung lưu lại đích? Ha hả, này tâm pháp, nhưng thật ra cũng không phải là kia hai vị đại năng sáng tạo ra. Tạo ra tới, mà là xuất từ vĩnh hằng chi địa. Cho dù ở vĩnh hằng chi địa, ngày đó tâm pháp cũng là độc nhất vô nhị. Hai người năm đó sở dĩ rời đi vĩnh hằng chi địa, cũng là bởi vì chiếm được này thiên tâm pháp, bị đuổi giết, bất đắc dĩ đi xa cao phi. Hai người cuối cùng cùng nhau rời đi, có lẽ là trở về vĩnh hằng chi địa, có lẽ là ngao du vũ trụ, cái này không được biết rồi. Nguyên lai là như vậy. Nói như vậy, kia vĩnh hằng chi địa cũng không phải là trường sinh chi địa. Đằng Phi nhìn Cơ Tử Vân hỏi. Cơ Tử Vân gật đầu, cười nói, đứa nhỏ ngốc, cõi đời này nào có cái gì trường sinh chi địa. Bất quá kia vĩnh hằng chi địa cường giả như vân, nghe nói vẫn sẽ vượt qua Bất Hủ Thần Hoàng Đích Chí Tôn cùng Thiên Vương. Có thể trong nháy mắt tiêu diệt hết một viên đại tinh. Bắt trăng hái sao, không nói chơi, nhưng là thật hay giả, liền không được biết rồi. Nếu là như vậy, vậy tại sao truyền thuyết rất nhiều đại đế cũng đang tìm kiếm vĩnh hằng chi địa đi? Đằng Phi hỏi, nếu trong truyền thuyết nơi đó có thể bằng vượt qua Bất Hủ Thần Hoàng Đích Chí Tôn cùng Thiên Vương, bọn họ tại sao không muốn đi vĩnh hằng chi địa? Đối với chúng ta cái thế giới này đích người đến nói, vĩnh hằng chi địa cũng đã coi như là trường sinh chi địa. Cơ Tử Vân cười cười, nét mặt trở nên nghiêm túc lên. Phi Nhi, Thiên Đạo 50 đấu mạch đại pháp, công pháp này không phải chuyện đùa. Ở vĩnh hằng chi địa đều là tất tranh vật. Nương một bên hy vọng ngươi có thể đem nó tu luyện tới cảnh giới tối cao. Một bên nhưng không hy vọng ngươi tu luyện nó. Vật này quả thực chính là họa chi căn nguyên. Nếu không phải nó, phụ thân ngươi năm đó cũng sẽ không tử. Nương cũng sẽ không bị đóng cửa ở kinh mạch, nhốt ở cơ gia mười mấy năm. Đằng Phi trầm giọng nói. Nương, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Từ sau này, tuyệt không sẽ ở để nương bị nửa điểm ủy khuất. Vô luận là ai, dám khi dễ ngài, ta cũng sẽ để hắn hôi phi yên diệt. Vĩnh hằng chi địa cũng tốt, thần vực đảo cũng tốt, hay là này Trung Châu Đích gia gia tộc cũng tốt. Hải Nhi đối với bọn họ, không có bất cứ hứng thú gì. Nếu là vì nương khó khăn, kia Hải Nhi thà rằng để xuống hết thảy cừu hận, mang theo ngài đi xa Cao Phi. Phụ thân đã mất, ngài vui vẻ, đối với Hải Nhi mà nói, so sánh với cái gì cũng trọng yếu. Cơ Tử Vân vui mừng cười, sau đó nói, từ thân sơ xa gần đi lên nói, đại trưởng lão cùng nương đích quan hệ cũng không gần. Đã qua năm đời, hắn chỉ thị người giết phụ thân ngươi. Nương hận không thể đưa thiên đao vạn quả, nhưng là hiện tại không thể. Giết hắn rồi, chúng ta căn bản không tách rời Nguyệt Lượng Thành. Ngươi không biết đại trưởng lão người sau lưng cỡ nào cường đại. Cho nên, báo thù chuyện tình, trước không cần gấp gáp. Ngươi tu luyện chính là trên thế giới này cao cấp nhất đích công pháp. Một ngày nào đó, ngươi có đứng ở cái thế giới này đích chỗ cao nhất. Đằng Phi dùng sức gật đầu, nói, nhất định sẽ đích, vừa nói chợt nhớ tới giống nhau chuyện, từ trong giới chỉ lấy ra cái kia màu tím tượng gỗ. Hỏi, nương, đây chính là ngài nói thánh thần cùng ma thần lưu lại đích ma ngẫu. Nó rốt cuộc có tác dụng gì? Cơ Tử Vân tiếp lấy màu tím tượng gỗ, nhìn vật nhớ người, nhớ tới năm đó cùng trượng phu cùng nhau ở Tây Thủy đích ngày. Thần sắc có chút đau thương, nhẹ nói, vật này, nương cũng không biết nó đích cụ thể công hiệu, chỉ biết là nó chân chính đích tên, gọi là ma ngẫu, phía trên đánh dấu thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp bên trong đích đấu mạch vị trí. Có lẽ, chờ ngươi đến rồi nhất định đích cảnh giới, mới có thể phát hiện nó đích tác dụng khác sao? Đằng Phi gật đầu, đem màu tím tượng gỗ thu lại. Người mấy người hồng nhan chi kỳ, đi thần vực đảo, người có thể yên tâm. Các nàng ở thần vực đảo, cũng có thể đạt được rất lớn tăng lên. Đợi được thực lực ngươi đại thành, bể nghệ thiên hạ ngày đó. Vô luận là ai, đều muốn không dám không nhìn sự tồn tại của ngươi. Cơ Tử Vân nói, tựa như hiện tại đích lục bào lão tổ sao? Đằng Phi hỏi, so với hắn lợi hại. Cơ Tử Vân vẻ mặt tự tin đích cười lên. Đằng Phi nằm ở trong phòng, hồi tưởng lại cùng mẫu thân đích nói chuyện. Hắn hiểu được mẫu thân đích tâm tư. Làm là mẫu thân, Cơ Tử Vân vẫn là không yên lòng Đằng Phi. Sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên mới phải khích lệ hắn. Đồng thời để hắn tạm thời ẩn nhẫn. Sau đó không ngừng tu luyện, tăng thực lực lên, tổng quát mà nói. Cơ Tử Vân đích đề nghị không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, những địch nhân kia sẽ cho hắn thời gian này sao? Nam vực cái kia những siêu cấp thế lực, cơ hồ bị hắn đánh cho tàn phế. Nhưng có người dường như không biết tri thức những thứ kia siêu cấp thế lực đích sau lưng. Có hay không đại đế lão tổ, thần vực đảo mắt nhìn chằm chằm vào, nghĩ phải bắt được mình cho thống khoái. Hôm nay Trung Châu đích cơ ra, cũng không khải du trên người mình đích bí mật. Ví như nếu không có những thứ này phiền toái, duy có một người biện pháp, một chữ một giết, giết địch nhân sợ hãi, giết địch nhân run sợ, giết địch nhân vừa nghe thấy tên của mình, sẽ quá ư sợ hãi, chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chỉ có như vậy, mới có thể không có phiền toái. Lục Bào lão tổ đích uy danh, cũng không phải hắn trở thành đại đế sau mới truyền tới. Trong lòng nhớ, Đằng Phi dần dần ngủ. Mười mấy năm qua, đây là hắn ngủ được nhất hương đích một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Đằng bay lên, Cơ Tử Vân đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Mẫu tử hai người thập phần ấm áp đích ăn xong bữa ăn sáng. Sau đó lại ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Đằng Phi có những tò mò hỏi. Thánh thần cùng ma thần nếu ra mắt thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp. Vậy bọn họ có phải hay không cũng đã tu luyện tới đại thành cảnh giới? Cơ Tử Vân gật đầu. Nói, căn cứ tư liệu lịch sử đích ghi lại. Đích thật là như vậy. Hai người đích trong thân thể. Đều có 50 con đả thông đích đấu mạch. Vận hành, đấu khí sinh sôi không ngừng. Vĩnh không khô kiệt. Đến lúc nào ta cũng có thể tu luyện tới cái loại này cảnh giới. Đằng Phi trong lòng âm thầm thề. Một ngày nào đó, mình cũng muốn đạt tới cái loại này cảnh giới. Ăn xong điểm tâm, Cơ Tử Vân muốn cùng Đằng Phi cùng đi xem ngắm một cái Liễu Thiến Hà nhóm người. Cơ Tử Vân mặc dù số tuổi đã gần đến trung niên, nhưng dung nhan không lẩn. Nhiều năm đích giam lỏng cuộc sống, cũng không có đem nàng tính cách thay đổi trong xương, nhưng thật ra hay là năm đó cái kia một cách tinh quái đích cơ gia tiểu công chúa đi ra Bích Thủy Viên đích trong nháy mắt, Cơ Tử Vân trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Nàng đã đầy đủ mười mấy năm không có đi ra cái chỗ này. Cơ Tử Vân không có gọi xe, mà là lựa chọn cùng con cùng nhau đi bộ. Đi ở Nguyệt Lượng thành phồn hoa tiếng động lớn nháo đích trên đường cái. Cơ Tử Vân tự hồ nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Kia nét mặt cùng thiếu nữ dường như. Đằng Phi hộ hoa sứ giả tầm thường đích theo ở Cơ Tử Vân bên cạnh. Nữ dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Nam đích cao lớn anh tuấn. Không biết đích còn tưởng rằng đây là một đối với tình lữ. Rất khó tưởng tượng. Hai người chân chính đích quan hệ, lại là mẫu tử, Cơ Tử Vân rốt cục nhìn thấy con. Tâm tình thật tốt, có chút trò đùa dai đích khoác ở Đằng Phi đích cánh tay. Vẻ mặt hạnh phúc đích tựa vào con trên vai, để Đằng Phi cho nàng mua này mua kia. Đằng Phi từ năm đó lá thư này thượng cũng biết mẫu thân là đại khái tính cách. Cũng không thấy được kỳ quái, nhạc a đích nghe theo chỉ huy. Ngay khi hai người kia nhạc vui hòa đích đi dạo phố. Nơi xa truyền đến một trận tiếng động lớn nháo thanh âm. Rất nhiều người cũng thất kinh đích tứ tán né ra. Một trận trầm trọng đích tiếng vó ngựa. Từ xa đến gần, chạy như điên tới. Cơ Tử Vân khẽ nhíu mày. Nhẹ giọng lầm bẩm nói. Cơ gia tuổi trẻ đệ tử. Càng ngày càng kỳ cục. Phố xá sầm uất phóng ngựa. Cũng không biết thế nào quản giáo. Đây là cơ gia sự tình. Cho có quan hệ gì? Đằng Phi đồng dạng nhỏ giọng lầm bẩm một câu. Cơ Tử Vân cười cười. Biết Đằng Phi đối với cơ gia đích oán hận. Không nói thêm gì. Lúc này, mấy thất có chứa địa long huyết thống đích đại mã đi tới Đằng Phi cùng Cơ Tử Vân đích phụ cận. Bỗng nhiên dừng lại. Cầm đầu cái kia tên kỵ sĩ nhìn qua ba mươi mấy tuổi. Vẻ mặt ngạo nghễ, trên cao nhìn xuống nhìn Cơ Tử Vân, lạnh lùng nói, ngươi là Cơ Tử Vân. Cơ Tử Vân bao nhiêu có chút giật mình nhìn đối phương. Nàng đã mười mấy năm không có rời đi quá Bích Thủy Viên. Thế nào vừa ra tới đã bị người tìm tới cửa? Hơn nữa thái độ vẫn như thế, đích không khách khí. Cơ Tử Vân đôi mi thanh tú cau lại, hỏi: người không phải là Cơ gia đích người? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.